Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, lại xuống địa quật. Vì các mani minh chủ thêm chương 1/3, tháng 2 ma võ, tiến vào toàn trường điên cuồng đại tu luyện thời đại, đan dược cung cấp, không còn là một viên hai viên, mà là thành hòm ra bên ngoài chuyển. Ma võ trong trường tuyến sinh sản, tăng giờ làm việc khởi công. Lần này, ma võ cùng mấy nhà võ đại hợp tác, đối phương có thể dùng nguyên liệu ở ma võ đổi lấy học phân. Hối đoái đan dược, hai công ty lớn, vẫn chưa nói cái gì. Giờ khắc này, ma võ hợp tác chỉ có mấy nhà võ đại, tuy rằng kinh võ cũng tham dự hợp tác, có thể kinh võ hợp tác là có hạn. Vẫn chưa đại quy mô tiến hành, mấy nhà võ đại nguyên liệu tự cấp tự túc, cũng không ảnh hưởng tới toàn bộ công ty vận chuyển. Bất quá hai công ty lớn cũng gắt gao nhìn chòng chọc ma võ. Ma võ can đảm dám đối với ở ngoài thu mua nguyên liệu. Hai công ty lớn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lần này, ma võ nháo lợi hại, thêm vào tà giáo sự cũng hạ xuống nhược điểm. Triệu Vũ bị xác định là tà giáo thành viên. Dưới tình huống này, hai công ty lớn trả giá cái giá không nhỏ, cũng không muốn tiếp tục làm ầm ĩ xuống. Có thể trong lúc tất cả ân oán đều ở đối phương thanh toán 200 tỷ tài nguyên sau xóa bỏ, mà võ lại qua giới. Cái kia liền không còn là hai công ty lớn chuyện, cao tầng đều sẽ không lại cho phép. Hơn nữa, lần này bỏ mặc ma võ, cũng cùng cao tầng một ít sách lược có quan hệ, nguy cơ càng lúc càng lớn, rất có thể lập tức liền muốn đi vào toàn dân tu luyện thời đại. Gần nhất chính phủ đã thông báo hai công ty lớn, đặc biệt là đan dược công ty, sinh sản đại lượng phổ thông khí huyết đan cùng huyết khí hoàn những này hàng giá rẻ rồi. Loại này cấp bậc thấp đan dược chính là vì toàn dân kéo ra tu luyện làm chuẩn bị. Một khi đến mức này, đan dược xuống giá cũng thành tất nhiên. Đừng xem ma võ hiện tại nháo hung, ở hai công ty lớn xem ra, thật đến lúc đó, không chắc ai thiệt thòi ai kiếm đây. Đến cái mức kia, đối võ đại miễn phí cung cấp đại lượng đan dược, đại khái cũng sẽ trở thành một thái độ bình thường. Hiện tại ma võ làm ầm ĩ, quay đầu lại hai công ty lớn vắt chảy ra nước, để bọn họ làm ầm ĩ đi. Đây chính là chính bọn hắn tìm. Đối hai công ty lớn ý nghĩ, Phương Bình Kỳ thực đoán được một ít, nhưng là không thèm để ý. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Trời mới biết đến lúc đó, tình huống làm sao, trước tiên cầm chỗ tốt, nỗ lực tăng lên, đó mới là chính đạo. Tháng 2 cuối cùng mấy ngày, Phương Bình cũng đang điên cuồng tu luyện, hắn không về mặt cảnh giới nhiều bỏ công sức, chủ yếu chính là tu luyện chiến pháp, đao pháp, bộ pháp, đây là Phương Bình chủ yếu tu luyện mục tiêu. Trừ đó ra, Phương Bình còn đang cố gắng học tập càng nhiều ngôn ngữ địa quật. Từng có cùng người địa quật giao lưu kinh nghiệm, hắn học tập lên hiệu quả càng tốt hơn. Phương Bình thậm chí có tâm học tập một hồi địa quật văn tự. Có thể phương diện này chuyên gia quá ít, thượng tầng cũng không đủ dùng. Hiện nay ma võ bên này vẫn không có như vậy chuyên gia. Mà Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Lý Trường Sinh mấy người cũng hoàn toàn biến mất ở người trước. Rất lâu cũng không có xuất hiện. Trừ bỏ Phương Bình, những người khác đều đang cố gắng. Phương Viên bên này vào ma võ phụ thuộc đệ nhất cao trung, mà Phương Bình cũng tìm một lần Ngô Khuê Sơn, lần trước đổi lấy tinh hoa sinh mệnh, kỳ thực Phương Bình hơi hơi để lại một ít, hắn để Ngô Khuê Sơn phong tàng ở phương viên xương cốt bên trong. Đợi được phương viên vô pháp lại uẩn nhưỡng khí huyết, liền có thể lựa chọn đột phá. Trên thực tế, phương viên hiện tại đã rất khó lại tăng lên khí huyết. Nàng đột phá đến 180 tạp, vẫn là Phương Bình giúp khó khăn. Hiện đang muốn vào lần thứ 3 tôi cốt giai đoạn. hầu như đừng đùa, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ lựa chọn đột phá, thành là chân chính võ giả. Mà cha mẹ bên này, Lý Ngọc Anh không tìm việc làm, Phương Danh Vinh lại là không lại đi chính phủ, mà là đi ma võ thuộc hạ một nhà tập đoàn, làm cái tương đối thanh nhàn phó chức. Phương Danh Vinh chính là sợ quá nhàn, kỳ thực cũng không có ý định làm thật tốt, hắn cũng không phải nguyên liệu đó, chính là có phần công tác, tốt xấu cảm giác mình không phải phế nhân. Chỉ chớp mắt, thời gian tiến vào tháng 3, ngày mùng 5 tháng 3, thứ 6, Phương Bình còn đang bờ biển tu luyện, Trần Vân Hy sắc mặt có chút ửng hồng chạy tới, có chút hưng phấn, ở khoảng cách Phương Bình hơn 10 mét địa phương bồi hồi. Phương Bình thả xuống chưa ra khỏi vỏ bình loạn đao, bây giờ, hắn trừ phi đại chiến, bằng không vẫn luôn ở nuôi đao, gặp Trần Vân Hy ở bên cạnh chờ. Phương Bình thở ra một hơi, xoay người đi tới, mở miệng nói, có việc, Phương Bình, ta đột phá đến tứ phẩm cảnh rồi. Trần Vân Hy một mặt sắc mặt vui mừng, hưng phấn nói, ta thành trung phẩm võ giả rồi. Nàng là kế Hàn Húc sau, toàn quốc võ đại, người thứ hai tiến vào trung phẩm cảnh võ giả, đến mức Phương Bình, hiện tại đều không ai coi như hắn. Tứ phẩm rồi, Phương Bình cười nói, chúc mừng, dựng mấy tòa thiên địa chi kiều. Ba tòa, Trần Vân Hy nói xong, có chút tiếc nuối nói, nguyên bản ta cũng nghĩ dựng năm tòa thiên địa chi kiều. Đáng tiếc thể chất quá kém, không chịu nổi, chỉ là thể chất quá kém, cũng không phải là năng lượng không đủ. Trần lão gia tử điên rồi, lần này tôn nữ đột phá. Lão già trực tiếp khiến người ta đưa tới một túi lớn năng nguyên thạch. Phổ thông loại kia cũng không phải là cao phẩm năng nguyên thạch. Mặc dù như thế, này một túi cũng không rẻ. Trần Diệu Đình đối tôn nữ bất công đến mức này, liền Trần gia nội bộ đều có chút bất mãn. Bất quá sắp bát phẩm lão gia tử nhất định phải bất công. Bất mãn cũng vô dụng, dựa theo lão gia tử đối bạn cũ cách nói. Vậy cũng là cay đắng không gì sánh được. Không bất công không được a. Tôn nữ coi trọng Phương Bình. Tên khốn kiếp kia, tu luyện cùng chơi giống như. Tôn nữ thiên phú mạnh hơn. Cố gắng nữa, cũng theo không kịp tiết tấu. Chỉ có thể cầm tiền đập phá. Không quan tâm nói thế nào. Đập lên lại nói. Bằng không, Phương Bình tông sư. Tôn nữ còn tam phẩm. Vậy cũng quá mất mặt rồi. Hắn Trần Diệu Đình còn không tin chính mình một cái sắp bát phẩm võ giả toàn lực cung dưỡng tôn nữ còn không đánh được Phương Bình tiểu tử kia. Quay đầu lại hắn nếu có thể làm một nhóm tinh hoa sinh mệnh trực tiếp để tôn nữ tắm đi, hắn đổ muốn nhìn một chút Phương Bình tên khốn kiếp này có thể hay không ném đi khoảng cách. Đối với cái này Phương Bình còn thật không biết, Trần Vân Hy, kỳ thực là biết một chút, đổi thành trước đây, nàng cũng chưa chắc sẽ phải, rốt cuộc Trần gia cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Có thể hiện tại, Trần Vân Hy không lo lắng nhiều, trước tiên muốn lại nói, trước tiên đem cảnh giới tăng lên, bằng không, nàng đều sắp bị vung xa, Phương Bình đều ngũ phẩm đỉnh phong rồi. Ba tòa cũng không sai rồi. Phương Bình cười nói, nghe nói Hàn Húc cũng chỉ dựng ba tòa. Tiểu tử kia nhưng là ba lần tôi cốt. Khí huyết cùng thể chất đều muốn so với ngươi hơi hơi cường một ít. Nói xong, Phương Bình lại nói, Triệu Lỗi cũng sắp đột phá rồi chứ. Trần Vân Hy đáp một tiếng, nhưng là không nhiều lời Triệu Lỗi, mà là nhảy nhót nói. Phương Bình. Nghe nói ngươi muốn xuống địa quật, lần này ta có thể đi sao? Phương Bình lắc lắc đầu, thấy nàng có chút mất mát, khẽ cười nói, thực lực ngươi kém một chút, Tần Phượng Thanh thực lực đều kém một chút, lần sau lại xuống địa quật, liền không mang theo hắn rồi. Theo ta, không có ngũ lục phẩm thực lực, rất dễ dàng đưa mạng. Ồ, Trần Vân Hy cũng không kiên trì. Xuống địa quật không phải đùa giỡn. Nếu là thật thành liên lụy, rất dễ dàng hại người hại mình. Cứ việc vô pháp theo cùng đi. Trần Vân Hy vẫn là nói rằng, vậy ta cũng đi địa quật, không với các ngươi đồng thời. Chính ta đi, ngươi muốn đi địa quật. Hừm, ta cũng là võ giả tứ phẩm rồi. Trần Vân Hy vội vàng nói, ta ngay hy vọng thành phụ cận hoạt động, sẽ không thâm nhập. Hiện tại thiên môn thành thực lực suy nhược, chúng ta hoạt động phạm vi mở rộng rất nhiều, cũng không thể vẫn trên mặt đất khổ tu đi. Khổ tu lại không thiếu tài nguyên, tốc độ tu luyện cũng nhanh không đi lên. Không có cái nào cường giả là khổ tu đi ra. Liền như Ngô Khuê Sơn nói như vậy, Lưu Chủng kế hoạch một ít người trẻ tuổi, thực lực cảnh giới khả năng rất cao, cao so với Phương Bình mạnh hơn. Có thể loại này khí huyết võ giả, kinh nghiệm thực chiến e sợ đều không mấy lần. Thật gặp phải Phương Bình loại này cùng cao phẩm chơi trốn miêu miêu võ giả. Dù cho Phương Bình chiến pháp cũng bình thường, có thể tâm lý tố chất đều có thể vung bọn họ 10 vạn 8 ngàn dặm. Liều mạng thời điểm, càng là điên cuồng nhiều lắm. Bắt đầu chém giết, Phương Bình một người làm rơi một đội lục phẩm độ khó cũng không lớn. Không nói Phương Bình, liền Tần Phượng Thanh cái tên này, cũng là bị Phương Bình những thiên tài này đè lên. Cùng những người kia so với, Tần Phượng Thanh tiêu diệt mấy cái ngũ phẩm cũng không độ khó. Gặp Trần Vân Hy nói như vậy, Phương Bình không ngăn cản cái gì, chỉ là nói, cái kia chính ngươi cẩn thận, tốt nhất cùng trường học người cùng đi, nếu trở thành võ giả. Vậy thì không đạo lý vẫn núp ở phía sau mới. Lưu Chủng kế hoạch những người kia, nhân gia tổ tông là cửu phẩm đỉnh cao nhất, Trần Vân Hy gia gia tuy rằng cũng mạnh, có thể còn chưa tới mức độ đó. Đại chiến đồng thời, nàng cũng phải dựa vào chính mình mới được. Hừm, ta sẽ. Phương Bình, ngươi lúc nào vào địa quật? Sáng ngày mốt đi. Nhìn Tần Phượng Thanh bọn họ chuẩn bị làm sao rồi. Vậy chúng ta đồng thời, ta đến thời điểm ở hy vọng thành chờ các ngươi. Ngoặc kép, Trần Vân Hy nhất định phải cùng hắn đồng thời đi vào. Phương Bình cuối cùng vẫn là không từ chối, không ngừng Trần Vân Hy. Ngày mùng 7 tháng 3, Phương Bình khởi hành thời điểm, lần này đồng hành người không ít, hoàng cảnh cũng chưa hiện thân, không biết là sớm đi vào, vẫn là hơi đi vào sau. Phương Bình cũng không hỏi hắn, trước hoàng cảnh nói đến địa phương hội hợp, khả năng là lo lắng cùng Phương Bình bọn họ đồng thời. Hấp dẫn đến cao phẩm, dễ dàng gặp sự cố, võ đạo xã trước cửa. Phương Bình nhìn mọi người một mắt, lần này Trần Vân Hy bọn họ bên này, mang đội chính là tứ phẩm trung đoạn Lương Phong Hoa, trừ bỏ Lương Phong Hoa, tứ phẩm sơ đoạn Diệp Kình cũng ở. Còn có mặt khác một vị tứ phẩm, cộng thêm Trần Vân Hy, bốn vị võ giả tứ phẩm, cùng với hơn 10 vị tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả. Những người này lần này cũng chuẩn bị vào địa quật, tài nguyên là thứ yếu, càng quan trọng vẫn là nghĩ trải qua một ít sinh tử chém giết. Hiện tại Đông Quỳ Thành cùng Thiên Môn Thành liên hợp, Thiên Môn Thành cùng chúng ta giao chiến nhiều năm. Bất quá lần trước tổn thất nặng nề, hiện tại đã hiện ra rùa rụt cổ trạng thái. Bất quá Đông Quỳ Thành cùng chúng ta mới vừa tiếp xúc, hiện tại song phương đều nằm ở một cái rèn luyện kỳ. Rèn luyện kỳ nghe tới rất khó chịu, bất quá sự thực xác thực như vậy. Lương Phong Hoa vừa đi vừa nói, sở dĩ hiện nay ở Đông Quỳ Thành cùng Hy Vọng Thành ở giữa chiến trường, chủ yếu là võ giả trung đê phẩm giao chiến làm chủ lưu. Cái này cũng là chiến tranh sơ kỳ cơ hội. Hiện tại mọi người đều không phải quá quen thuộc lẫn nhau phương thức tác chiến. Chúng ta còn có thể rèn luyện một hồi. Đến hậu kỳ, vậy thì càng máu tanh. Song phương quen thuộc, bắt đầu chém giết. Chúng ta những này đối lập non nớt người mới, càng dễ dàng tử thương. Phương Bình nhìn mọi người một mắt, ở trong đám người, nhìn thấy không ít người quen, gật gật đầu nói, sư huynh ngươi đối lập muốn ổn một ít, vào địa quật số lần cũng không ít, kinh nghiệm tương đương phong phú, bất quá vẫn là tận lực cẩn thận một chút, không muốn quá thâm nhập. Hừm, điểm ấy ta biết. Lương Phong Hoa liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi cũng cẩn thận, Phương Bình, không muốn quá mạo hiểm rồi. Hắn mới vừa nói xong, cùng ở một bên đại đầu chọc liền đại đại liệt liệt nói. Sợ cái gì, rảnh rỗi lo lắng hắn, còn không bằng lo lắng chính ngươi. Tên khốn này có dễ dàng chết như vậy? Lương Phong Hoa không thèm để ý hắn, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cảnh cáo nói. Tần Phượng Thanh, chính ngươi tìm đường chết không liên quan, chớ đem Phương sư đệ rơi vào trong nguy cơ. Tần Phượng Thanh kém chút tức hộc máu. Người mẹ nó xác định là ta mang cái tên này đi mạo hiểm. Ta mới tứ phẩm, hắn đều có thể so với lục phẩm có được hay không? Then chốt, tiểu tử này chạy trốn còn mạnh hơn chính mình. Trước đây liền không chạy nổi hắn. Hiện tại hắn lại sẽ liếm tức thuật, cảnh giới lại cao hơn hắn. Tần Phượng Thanh lại không muốn thừa nhận. Cũng biết Phương Bình cái tên này so với hắn công phu bảo mệnh cường hơn nhiều. Hắn cũng hoài nghi, hoàng cảnh treo, Phương Bình đều treo không được. Hiện tại đơn độc đem Phương Bình cùng hoàng cảnh ném đến địa quật trung ương. 100% hoàng cảnh trước tiên xong đời. Tần Phượng Thanh mặt tối sầm lại không còn nói tiếp. Yêu gói thế nào nói thế nào. Một bên Trần Vân Hy còn bổ đao đâm tâm nói. Tần sư huynh, các ngươi cùng đi ra ngoài, ngươi chăm sóc một chút Phương Bình, hắn cũng không vào địa quật mấy lần. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc, ngươi nhất định phải ta chăm sóc hắn. Phương Bình cười nói, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, không chắc ngày hôm nay đi vào, buổi tối sẽ trở lại rồi. Nói một chút tâm sự bên trong, mọi người thông qua ma võ thông đạo dưới lòng đất xuống đất đại sảnh, nhìn thấy Phương Bình, không ít người đánh tới bắt chuyện. Gác cổng mấy vị quân sĩ có người cười nói, Phương xã trưởng, ngươi bao lâu không đập quảng cáo rồi? Thật lâu không thấy ngươi ra phim mới. Trước nhìn chán rồi. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Những chiến sĩ này nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không? Một đường đi qua, đợi được hợp kim ốc trước. Người gác cổng vẫn là một người. Từ khi mặt thẹo sau khi chết trận, người gác cổng liền không bổ sung lại quá. Nhìn thấy Phương Bình mọi người tới, người gác cổng cười nói, Phương Bình, lần này chuẩn bị đi sao ai nhà? Lần trước Phương Bình bọn họ tiến vào, sau một vị thất phẩm võ giả nhà, hắn lúc đó còn tưởng rằng địa quật tình huống chuyển biến tốt. Sau đó mới biết hai tên này còn gây nên rảo cùng vị kia thất phẩm giao chiến. Mà ba lần, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đều là sơ nhập tứ phẩm không lâu. Hiện tại, một cái từng đánh chết lục phẩm đỉnh phong, một cái cũng tứ phẩm đỉnh phong rồi. Hai tiểu tử này sẽ không cần sao bát phẩm nhà chứ? Phương Bình cười ha hả nói, đại thúc, lời này nói, lần này chúng ta xuống địa quật thật tốt rèn luyện, mỗi lần xuống địa quật đều là chạy trốn, lần này chuẩn bị nhiều đợi một thời gian ngắn. Hắn mỗi lần xuống địa quật thời gian đều không dài, hầu như đều là bị đuổi giết đi ra. Lần này Phương Bình cảm giác mình tất yếu chờ lâu một chút, đào mỏ là thứ yếu. Hắn còn chuẩn bị đi yêu quỳ thành đi một chuyến, hoặc là thiên môn thành cũng được. Thiên môn thành có tinh hoa sinh mệnh, yêu quỳ thành có uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần quỳ hoa hạt. Nếu là kiếm được một ít, so với đào mỏ tốt, có vài thứ không phải tiền có thể mua được. Khan hiếm tài nguyên, chính phủ đều không bao nhiêu, rất khó thu được. Nhiều đợi một thời gian ngắn, người gác cổng bật cười, cũng không nói nhiều, liền sợ các ngươi những tiểu tử này chờ thời gian dài, quấy địa quật đại loạn. Quân bộ bên này, tin tức vẫn tương đối linh thông. Phương Bình ở Nam Giang địa quật, nghe nói quấy Nam Giang địa quật gà chó không yên, thậm chí lan đến gần cửu phẩm. Ở Ma Đô địa quật nếu là cũng làm như thế, hắn cũng hoài nghi lần sau có thể đem Phương Bình kéo vào danh sách đen. Cấm vào, có thời điểm, mọi người duy trì cân bằng càng quan trọng, nhưng không phải là đại loạn chính là tốt. Làm Phương Bình đoàn người, theo đường nối tiến vào quảng trường, hy vọng thành bên trong, không ít người thu đến tin tức. Sau một khắc, hy vọng thành liền có không ít võ giả thở dài nói. Cái kia hai tai họa lại tới nữa rồi, đều tránh xa một chút, không cho bất luận người nào cùng bọn họ cùng hành động. Giảo Vương Lâm bốn phía võ giả, tận mau rút đi, Lang Đầu Sơn phụ cận không muốn lưu người. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, từng cái mệnh lệnh bị truyền đạt chút đi. Theo hai tên này cùng hành động, tử vong xác suất quá lớn, tốt nhất chớ cùng, một cái tuyến đều nguy hiểm. Hơn nữa hai tên này trước trêu chọc hai vị cao phẩm. Một cái bát phẩm Giảo Vương Thú, một cái thất phẩm đỉnh phong Lang Đầu Sơn chủ nhân, đều còn chưa có chết đây. Ai biết hai tên khốn này lần này sẽ đi hay không trêu chọc bọn họ. Cái này cũng chưa tính, hai tiểu tử này bẫy người cũng là một tay hảo thủ. Đừng không có chuyện gì trang bị thương, không chắc lại cũng bị hố một bút. Làm Phương Bình một đường đi qua, nhìn thấy người qua đường tránh không kịp dáng dấp, không nhịn được nghiêng đầu mắng. Tần Phượng Thanh, người nhân phẩm này không ai rồi. Địa quật, a, võ giả một đám lớn, gặp phải lục phẩm đều có không ít. Nhìn, để người ta sợ đến. Tần Phượng Thanh một mặt cười nhạt, trong lòng không điểm số sao? Đến cùng ai là sạch nhai hổ? Hỏi một chút người khác chẳng phải sẽ biết. Ta có thể không ngươi như vậy nhận người hận. Tâm tư này mới ra, bên cạnh có người phiền nổi giận mắng. Nhớ kỹ phía trước hai tên khốn kia dáng vẻ, đừng với bọn hắn một con đường. Rời đi rất xa. Xã trưởng, vì sao hắn nhìn thấy cái kia đại đầu chọc sao? Lần trước dẫn hơn 100 đầu yêu thú đuổi giết chúng ta, hiện tại còn cạo cái đầu chọc, nói không chắc sẽ có cái đó ý đồ xấu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh quay đầu liếc mắt nhìn, không nhịn được lầu bầu nói, nhân ái sinh hận, muốn hấp dẫn ta chú ý, nữ nhân thật không chừa thủ đoạn nào. Một bên không phải người khác, chính là Ma Đô nữ tử học viện Chu Kỳ Nguyệt. Giờ khắc này, Chu Kỳ Nguyệt bên người còn theo không thiếu nữ sinh, niên kỷ cũng không lớn, nhìn dáng dấp không ít người vẫn là lần thứ nhất tiến vào địa quật. Đầy mặt hiếu kỳ tâm ý, Phương Bình tài lực tốt, dư quang liếc hắn một cái. Cái tên này thật sự cho rằng Chu Kỳ Nguyệt yêu thích hắn. Không thấy Chu Kỳ Nguyệt một mặt hận không thể chém chết vẻ mặt của hắn. Hắn làm sao liền có thể hiểu được vì nhân ái sinh hận. Cố ý hấp dẫn hắn sự chú ý đây. Tần Phượng Thanh có thể không cái này tự giác. Sờ sờ chính mình đầu chọc. Phương Bình nói có lẽ cũng có chút đạo lý. Cạo cái đầu chọc, ít nhất có thể che lấp một ít chính mình đẹp trai. Chính mình một lòng chỉ ở võ đạo, nào có thời gian rảnh rỗi ứng phó những này hoa si nữ nhân. Kết quả là, Tần Phượng Thanh cực kỳ ngạo kiều đi qua, không hề liếc mắt nhìn Chu Kỳ Nguyệt. Lần này, dẫn Chu Kỳ Nguyệt càng thêm nổi nóng. Cái tên này, làm chuyện xấu, một điểm không hổ thẹn sao? Mỗi lần còn phát một ít không hiểu ra sao tin tức cho nàng. Tức giận Chu Kỳ Nguyệt nhiều lần đều muốn đánh tới cửa đi. Đá chết tên khốn kiếp này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục